Đế quốc bại gia tử, chương 921 uy lực sơ hiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn người tạo thành trận hình mũi dùi, nhất ở giữa chỗ ở chính là những chuyện kia trước an bài xong, uống thuốc chiến sĩ cốt lõi nhất vị trí an bài mạnh nhất chiến sĩ, đây chính là Tiêu Lương Bình tại sao phải dùng trận hình mũi dùi nguyên nhân. Làm cho những thứ này có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất người, trở thành nhọn chùy thẳng xuyên nhập kẻ địch trận hình, một lần hành động phá vỡ, lấy giành thắng lợi. Những người này đều là Tiêu Lương Bình thân tín, Thiên Đinh Vạn Trúc cũng làm qua huấn luyện chuyên môn. Nói thí dụ như tại sao có thể không giấu vết cầm nước thuốc uống cạn. Cái gọi là nước thuốc chỉ có một chút chứ ở đặc chế đồ đựng, vậy không dễ thấy, một cái động tác nhỏ là có thể trực tiếp uống, ở ngàn người dày đặc trong đội, trừ phi là đặc biệt chú ý căn bản cũng không sẽ bị phát hiện. Tấn công mệnh lệnh, đồng thời cũng là uống thuốc mệnh lệnh. Rất nhanh hoàn thành, một cái trong đó binh lính không khỏi được phát ra một đạo trầm thấp kêu rên, rồi sau đó trong mắt của hắn liền hiện lên vẻ kinh sợ, rồi sau đó truyền hơi lớn vui. Thống lĩnh nói không sai, chỉ cần uống loại nước thuốc này là có thể khí lực tăng lên gấp bội, toàn thân dồi dào. Nguyên bản thật là cũng như này thần dị thuốc, hắn còn có một loại cảm giác mãnh liệt, hắn muốn phát tiết. Chỉ có phát tiết ra ngoài mới có thể thoải mái. Cùng lúc đó, tất cả uống thuốc người đều có loại cảm giác này, mà đây loại bên trong ở biến hóa thể hiện bên ngoài, một loại cường hãn hơi thở tản ra. Nghe phía sau động tĩnh, Tiêu Lương Bình tim không khỏi được có chút hư. Mặc dù đã tin chắc quá nhiều lần, nhưng vẫn có chút lo lắng, vạn nhất không có hiệu quả đâu. Vạn nhất sẽ có khác không thể dự đoán dị trạng đâu. Trước đó căn bản cũng chưa có chân chính thí nghiệm qua, cũng chỉ là lý luận. Ở nơi này dưới con mắt mọi người, vô luận xuất hiện kia chồng, hậu quả đều là không thể dự liệu. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cái này hẳn coi như là một loại ăn gian hành vi. Nhưng trước mắt xem ra tựa hồ cũng không có xảy ra vấn đề gì, hơn nữa hắn cũng có thể chân thiết được cảm giác được bọn họ loại biến hóa này. Không có mất khống chế, lực lượng tăng gấp đôi, cầm nắm vừa vặn chọn người cũng có thể chịu đựng. Tiêu Lương Bình theo bản năng sờ dưới mình ban chỉ bên trong là có lận theo. Quảng cáo, đây cũng là một phần nước thuốc, nguyên bản 100 phần nước thuốc, hắn chỉ cho 99 phần, chính hắn cất giấu liền một phần. Dĩ nhiên hắn cũng là bị cái loại này thần dị thuốc động tâm, mặc dù phụ thân Thiên Đinh Vạn Trúc để cho hắn không muốn uống, nhưng vạn nhất đâu. Hắn bản thân liền lực lớn tại người thường, nếu như đang uống thuốc này, đây chẳng phải là vô địch. Vạn nhất xuất hiện không thể dự đoán sự việc cũng có thể trở thành đòn sát thủ. Nói như vậy hiện tại, Bình Tây quân biến thành đổi ra trận hình. Trận hình tròn, tựa hồ cũng không phải là, mà hẳn là làm sửa đổi. Tiêu Lương Bình có thể bị đảm nhiệm là quân dũng sĩ thống lĩnh, cũng không phải là bởi vì quan hệ, bởi vì xuất thân, hắn ở thống lĩnh quân đội phương diện tự nhiên là có năng lực cũng có thể thức trận biện luận trận. Đây là hắn nơi không nghĩ tới. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã không có biện pháp, ngươi có trận pháp thì như thế nào? Ta nhưng mà có cường binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lương Bình ngay tại trận hình mũi dùi phía trước nhất, đây là hắn mang binh phong cách từ đầu đến cuối xông vào trước nhất tuyến. Giết, giết, nhất là những cái kia uống thuốc binh lính, lại là giống to phát hiện, ở nơi này mấy người dưới sự dẫn động, lúc đầu đê mê quân dũng sĩ, lại nổi lên khí thế chủ động vọt tới. Đây không phải là diễn tập chính là chiến trường, nói lúc rất chậm thật ra thì cũng chỉ ở một cái chớp mắt. Vậy vào giờ khắc này, Trương Tiêm Tiêm con ngươi hơi co lại, Vương Khang cũng là như vậy. Bọn họ trước đó đặc biệt chú ý, một người có động tác nhỏ, có lẽ bình thường, nhưng đồng thời nhiều người như vậy. Đủ rồi thuyết minh vấn đề, chứng minh trước khi suy đoán hoàn toàn chính xác. Trương Tiêm Tiêm có chút lo lắng, rõ ràng có thể cảm giác quân dũng sĩ khí thế không cùng, nàng quay đầu liếc nhìn Vương Khang, nháy mắt ra dấu. Bây giờ gọi ngừng, Vương Khang tỏ ý lắc đầu một cái, hắn nhìn rất cẩn thận, mới rồi có động tác tối đa 100 người, số lượng này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa trở nên mạnh mẽ cũng có hạn độ, đây là đoàn thể tác chiến, đơn thuần cá thể mạnh mẽ cũng không thể ảnh hưởng chiến cuộc. Vì thế, Vương Khang cũng làm chuẩn bị, hắn giáo sư huấn luyện tạp trận chính là đặc biệt cần phải đúng. Hơn nữa bây giờ gọi ngừng vậy không thực tế, đây không phải là hiện đại vận động sân so tài, có thể đi tiểu kiểm tra phải chăng dùng qua thuốc kích thích. Hai người ánh mắt trao đổi, mà những người khác vậy không chú ý, đều chú ý tới trong sân. Khí thế thay đổi, quân dũng sĩ khí thế thay đổi, cái gì đem mang cái gì binh, Tiêu thống lĩnh liền lấy dũng mãnh nổi danh, giết địch một người một ngựa, đối với tinh thần khích lệ cũng là cực lớn. Như vậy xem ra thật đúng là một chàng xuất sắc tỉ thí. Tiêu Loan rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm, không xảy ra vấn đề, vậy kế tiếp chính là quân dũng sĩ biểu diễn. đơn thuần chỉ là như vậy trận pháp, Bình Tây quân còn không thắng được. Mau xem, hai phía muốn giao chiến, toàn trường yên tĩnh, mà vào thời khắc này, hai phía đã giao nhau chung một chỗ. Tuy nói là Bình Tây quân trước làm ra phản ứng, nhưng trước nhất công tới nhưng là quân Dũng Sĩ. Tốc độ cực nhanh, khí thế bừng bừng, xuyên qua. Đối mặt này, Bình Tây quân cũng không có gì quá phản ứng lớn, vẫn là như thường, một như thường lệ. Bởi vì tốc độ tăng nhanh, quân Dũng Sĩ trận hình đã rối loạn một ít. Nhất là những cái kia uống thuốc người, lại là một người một ngựa, vốn là trận hình mũi dùi trung tâm, giờ phút này nhưng đi thoát khỏi. Ổn định, Tiêu Lương Bình la lớn, vội vàng khống chế, thoát khỏi cánh hông bảo vệ, vậy thì gặp mặt sắp bị vây công cục diện, dĩ nhiên nguy hiểm. Hai phía giao nhau, Tiêu Lương Bình hai tay nắm vũ khí thật cao nhảy lên, trực tiếp bổ tới. Hiển nhiên là dùng đại lực cũng mang động khởi một đạo tiếng the thế. Đồng thời, những thứ khác quân Dũng Sĩ binh lính vậy trực tiếp công kích đi qua. Quảng cáo, từng đạo dày đặc thanh âm vang lên, đối mặt loại công kích này, Bình Tây quân binh lính, vững vàng có thứ tự ngăn cản, từng cây một tề mi côn đưa ra ngoài, lẫn nhau chồng lên phác họa tạo thành từng cái một giá đỡ. Đem những cái kia đại lực mà đến công kích toàn bộ ngăn trở. Không có người nào bị đánh tới, không một người bị loại. Cái này, trên khán đài, nhất thời nổi lên một phiến kinh nghi tiếng. Là trận pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dận kinh thanh nói. Cao minh, chân thực quá cao minh, vốn là công thủ hợp nhất chiến trận, ngay tức thì biến đổi trở thành phòng thủ tạo thành thùng sắt vậy, bí mật không ra gió. Không, quân Dũng Sĩ binh lính cũng có chỗ có thể lấy, xem vậy trước nhất mấy người thật sự là hết sức hung hãn. Không uổng công tới đây, không hổ là tinh nhuệ nhất hai quân, quả nhiên là có chỗ có thể lấy. Trên đài bàn luận sôi nổi. Mà ở trong sân Tiêu Lương Bình nhưng là một phiến kinh ngạc có thể ngăn trở, hắn cũng không ngoài suy đoán, nhưng không nghĩ tới phải ở loại công kích này dưới. Lại không có tới đối phương một người bị loại, liền người ta thân thể cũng không có đụng phải. Công kích của bọn họ đương nhiên là rất mạnh, nhất là vậy trăm người, lực như thiên quân, nhưng mỗi người công kích nhưng đồng thời bị 5 người ngăn cản, hoặc là 10 người. Bọn họ phối hợp ăn ý tựa hồ thành làm một thể, như vậy, cho dù là công kích của bọn họ rất mạnh cũng không đủ vậy đột phá. Trận pháp uy lực sơ hiền, ngắn ngủi rằng co tiếp xúc liền phân ra, mà vào lúc này, Ngư Ly vậy ngay sau đó phát ra mệnh lệnh. Đổi trận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Cách chương.